Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, máy rút tiền. Ngoặc kép, Chiyakup cùng đại tiểu thư nhà Shichizu nhận biết sao? Vừa vặn bây giờ cách yến hội chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Các ngươi đi trước trò chuyện một chút đi. Nhìn thấy Chiya cùng đại tiểu thư nhà Shichizu thật giống như nhận biết, Suzuki Tomoko lúc này liếc Chiya một cái, cho hắn sáng tạo ra cùng Shichizu Aria một mình không gian. Nhà Shichizu không hề giống nhà Sumoji như vậy, cùng nhà Suzuki quan hệ phi thường thân mật. Suzuki Tomoko đương nhiên sẽ không rượt dây Chiya theo đuổi Shichizu Aria. Chẳng qua nếu như nhà Shichizu người thấy được Chiya cùng Shichizu Aria bộ dáng thân mật nhất, định sẽ lo lắng Shichizu Aria cùng Chiya phát sinh cái gì đó. Dù sao Shichizu Aria nhưng là nhà Shichizu con gái độc nhất. Tương lai nhất định sẽ giống như Kotobuki Sumoji kế thừa nhà Shichizu. Nhưng là nếu như Shichizu Aria cùng Chiya xảy ra chuyện gì mà nói, trừ phi cha mẹ của Shichizu Aria tái sinh một cái, nếu không nhà Shichizu cũng chỉ có thể trở thành nhà Suzuki phụ thuộc phẩm rồi. Nhưng cha mẹ của Shichizu Aria mặc dù rất ân ái, nhưng dù sao tuổi tác đã lớn, tái sinh một cái trên căn bản không có cái làm sao có thể. Cho nên để không cho Chiya cùng Shichizu Aria phát sinh cái gì đó, bọn họ chỉ có thể nhường ra một bộ phận trên phương diện làm ăn lợi ích. Giống như Suzuki Tomoko dự đoán, nhìn thấy Chiya cùng Shichizu Aria bộ dáng thân mật kia, cha mẹ của Shichizu Aria sắc mặt đều biến đến có chút khó coi. Nhà Shichizu tất nhiên cũng coi là gia tộc quyền thế, nhưng cùng gia tộc Suzuki loại này truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc so với cũng có chút không đáng chú ý rồi. Nếu như Chiya thật cùng Shichizu Aria xảy ra cái gì đó mà nói, trừ nhàn rỗi nhìn ở ngoài, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Khạc, Suzuki phu nhân, liên quan với lần trước cái kia một đơn sinh ý, ta cảm thấy ngài đề nghị liền rất không tồi, không bằng trực tiếp ký xuống đây đi. Shichizu tiên sinh thật là khẳng khái đây. Xin lỗi, Chiyakun, nhìn dáng dấp ngươi không có biện pháp bồi tiểu mỹ nữ một khối tán gẫu. Có thể trước cùng Shichizu tiên sinh trò chuyện một cái chuyện trên phương diện làm ăn sao? Mục đích đã đạt thành, tự nhiên không cần Chiya tại bán đứng nhan sắc. Mặc dù đối với Chiya hoa tâm Suzuki Tomoko cũng không thèm để ý, nhưng dù sao cũng là con rể của mình, vì hạnh phúc của con gái mình, Suzuki Tomoko cũng không muốn Chiya cùng quá nhiều nữ sinh dính líu quan hệ. Bất quá Shichizu vợ chồng còn chưa kịp vui vẻ, nghe được Chiya chuẩn bị cùng cha mẹ của mình nói chuyện làm ăn, trên mặt Shichizu Aria cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Nói chuyện làm ăn, thật giống như nghe rất thú vị bộ dáng đây. À, ba ba, cùng Chiyakun nói chuyện buôn bán có thể giao cho ta không? Ngoặc kép chấm chấm. Cha Shichizu Aria đối với nàng vô cùng hiểu rõ, không chỉ có chút ít ngốc bẩm sinh, hơn nữa còn tại hắn cùng vợ dưới ảnh hưởng đối với ở phương diện khác có chát làm nhận thức sai lầm. Cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền chưa từng nghĩ để cho Shichizu Aria kế thừa nhà Shichizu, mà là chuẩn bị để cho nàng tương lai chồng kế thừa. Cho nên đối với Shichizu Aria tương lai chồng, nhà Shichizu hy vọng có thể tìm một cái thương nghiệp hình nhân tài, ít nhất có thể đủ cam đoan nhà Shichizu sẽ không ở trong tay bọn họ sa sút. Chiya đích xác rất phù hợp cái này một yêu cầu, dù sao cũng là có thể được nhà Suzuki nhìn trúng người. Chiya tài năng tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa hắn còn từng nghe nói Chiya hình như là cái đó phi thường thần bí bắp giang tập đoàn, cùng nhà Shinomiya cũng có trên phương diện làm ăn hợp tác. Nếu như chồng của Shichizu Arya thật sự là Chiya mà nói, bọn họ đích xác sẽ rất cao hứng. Nhưng vấn đề là Chiya hiện tại cũng đã bị xác định là người thừa kế nhà Suzuki rồi. Nếu như Arya cùng Chiya xác định quan hệ, nhà Shichizu liền sẽ trở thành nhà Suzuki một bộ phận. Nhìn lấy mặt đầy hiếu kỳ Shichizu Arya, hắn quả thực không nói ra được cự tuyệt. Được rồi, liền xem như là đưa cho ngươi thí luyện tốt rồi. Suzuki phu nhân, xin lỗi, có thể cho chúng ta một căn phòng? Ta cùng Arya hơi hơi trò chuyện một cái có thể không? Không thành vấn đề, Shichizu tiên sinh cùng hầu gái nói một chút là được rồi. Lặng lẽ cho Chiya thụ một ngón tay sau, Suzuki Tomoko liền tiếp tục chiêu đãi nổi lên những khách nhân khác. Nương theo lấy nhà Shichizu, những khách nhân khác cũng lần lượt chạy tới. Suzuki Tomoko liền đem chiêu đãi khách nhân công tác trực tiếp giao cho quản gia. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, dù sao nàng chỉ là một người, coi như năng lực mạnh hơn nữa cũng không khả năng sở chiêu đãi có người. Hơn nữa hôm nay tới chẳng qua là một đám trên phương diện làm ăn đồng bạn mà thôi. Coi như nàng không xuất hiện cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là vì cho Chiya làm một cái chính xác làm mẫu cho nên mới tự mình trình diện. Chiya-kun, vị này là Nishikino tiên sinh, là người phụ trách bệnh viện Nishikino, cũng là chúng ta y dược phương diện đồng bạn hợp tác. Nishikino tiên sinh ngươi tốt, ngươi chính là Chiya-kun đi, quả nhiên cùng trong truyền thuyết, tuấn tú lịch sự đây, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là con gái của ta Nishikino Maki, bởi vì nghe nói Chiya-kun sẽ tham gia một lần này yến hội. Cho nên Maki hướng về vô luận như thế nào đều phải qua tới. Maki, vị này chính là Chiya-kun, tác giả For Marika, không cùng Chiya lên tiếng chào sau. Nishikino bác sĩ liền để cho một bước, đem sau lưng mình một tên thiếu nữ tóc đỏ lấy ra. Nhìn thấy Chiya sau, sắc mặt của cô gái trong nháy mắt biến thành cùng tóc màu sắc giống nhau. Thấy thiếu nữ biểu hiện sau, Suzuki Tomoko cũng trong nháy mắt hết ý kiến. Nàng cảm giác lại có một tên cô gái vô tội muốn rơi vào ma trưởng của Chiya ngay giữa. Ngươi khỏe, ngàn, Chiya tiên sinh, ta là fan của For Marika. Xin hỏi có thể giúp ta ký một cái tên sao? Không có vấn đề, Nishikino tiểu thư đúng không? Xin hỏi ký tên muốn ký ở địa phương nào đây? Chiya cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể sẽ có fan. Mặc dù hơi có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là người trải qua gió to sóng lớn rồi. Rất nhanh liền khôi phục lại, bất quá nhìn một chút. Chiya phát hiện trên người Nishikino Maki chỉ mặc một cái lãnh đạm lễ phục màu tím. Lễ phục lên cũng không có đâu. Nàng cắp cũng không khả năng đem điện thoại di động nhét vào bên trong. Bình thường có lẽ ký tại trên quần áo cũng không có vấn đề gì. Nhưng loại này trường hợp chính thức ký tại trên quần áo cũng có chút không thích hợp. Nhìn cái này đứng ở trước mặt mình Nishikino Maki, Chiya cảm giác dường như trừ đồ lót ở ngoài, còn thật không có thể ký tên địa phương. Chi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.